Tuyệt sắc tiểu thái giám. Chương 10, Quy 1 chương 10, yêu cầu của hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tin tức hoàng hậu nương nương mang thai lập tức lan truyền trong ngoài cung. An Bình cung từ nay về sau lại càng không an bình. Dầm, đầy bàn cơm nước bị Tư Đồ Uyển ném hết xuống mặt đất. Chết tiệt, cái nữ nhân kia thế nào lại mang thai? Điều này sao có thể? Nhất định không phải sự thật. Nhất định là nàng mua chuộc được Lang Băm. Không được, ta muốn đi tìm hoàng thượng. Nương nương, không nên kích động. Thanh Nhi ở một bên kéo cánh tay Tư Đồ Uyển lại. Nương nương, kỳ thực này cũng là chuyện tốt. Cái gì chuyện tốt? Người nhà đầu chết tiệt kia có phải là bị nước vào đầu không? Tư Đồ Uyển tức giận nói. Nương nương, hiện tại hoàng hậu mang thai. Như vậy nàng sẽ không thể hầu hạ bệ hạ. Đây chẳng phải là cơ hội của nương nương sao? Nếu như nương nương tại thời gian này cũng có thai, như vậy không phải cùng ngang hàng sao? Huống chi, trên mặt Thanh Nhi mang theo nụ cười đầy thâm ý. Nghe nói hoàng hậu nương nương từ lãnh cung trở về thân thể yếu đi rất nhiều. Hoài thai phải 10 tháng. Mấy ngày này, nếu như xảy ra vấn đề gì? Như vậy, Tư Đồ Uyển ánh mắt lóe lên. Phẫn nộ trên mặt liền được tươi cười thay thế. Vẫn là Thanh Nhi ngươi có biện pháp. Ta hiện tại rốt cục hiểu được vì sao mẫu thân dùng mọi cách muốn ta đem ngươi theo tiến cung. Nương nương nói quá lời. Thanh Nhi khẽ cười cười. Nương nương, hiện tại quan trọng hơn chính là cùng hoàng hậu quan hệ tốt. Như vậy mới có thể nhất tiễn song điêu. Không sai. Tư Đồ Uyển cúi đầu nhìn đống hỗn độn trên mặt đất. Thu thập một chút, ta muốn đi gặp hoàng hậu nương nương một chút. Vâng, An Bình cung, nương nương, ăn một ít táo, cái này đối thai nhi hảo. Lâm Bảo Nhi cẩn thận từng chút một đem táo đã gọt vỏ đưa cho hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vẻ mặt hạnh phúc nhận lấy. Tiểu Bảo, ngươi thực sự là chi kỷ. Ngươi nói trong bụng ta có thể nào là một hoàng tử hay? Đương nhiên là một hoàng tử, nhưng lại nhất định là một bạch mã hoàng tử. Lâm Bảo Nhi cười hì hì trả lời. Bạch mã hoàng tử, đúng vậy, nương nương cùng bệ hạ nam nữ nhân tài mỹ mạo. Hài tử hai người đương nhiên sẽ anh tuấn bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, tương lai nhất định mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ. Trở thành mộng tưởng bạch mã hoàng tử trong lòng mỹ nữ. Bạch mã hoàng tử. Lục Thiên Diệc vừa vào cửa chợt thấy thanh âm Lâm Bảo Nhi chậm rãi nói chuyện. Hoàng thượng, cắt tường. Lâm Bảo Nhi thấy Lục Thiên Diệc vội vàng quỳ xuống. Đứng lên đi, không nghĩ tới Lâm Tổng Quản không chỉ có tài nấu ăn hạng nhất. Này mồm mép cũng là hạng nhất a. Lục Thiên Diệc sắc mặt không đổi nói. Hoàng thượng nâng đỡ, nô tài chỉ có chút bản lĩnh đó vì bệ hạ cùng nương nương phục vụ. Nô tài không có hùng tài vĩ lực có thể giúp bệ hạ san sẻ lo lắng. Chỉ có thể làm chút điểm tâm. Nói vài câu chuyện cười. Làm cho bệ hạ cùng nương nương vui vẻ. Những điều này đều là bổn phận của nô tài. Tư Nhụy, nô tài này của ngươi thật đúng là biết ăn nói. Lục Thiên Diệc nhìn vào Lâm Bảo Nhi vẫn đang cúi đầu. Trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một ý tưởng. Tư Nhụy, trẫm có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hoàng thượng, mời nói, trẫm nghĩ, mượn Lâm Tiểu Bảo dùng một chút. Ân, hoàng hậu giật mình ngẩng đầu lên. Bên kia Lâm Bảo Nhi cũng thầm giật mình. Tư Nhụy, người biết Thiên Tuyết nhà đầu kia dỗi ra cung đã thật lâu. Ta tháng sau phải nam tuần, muốn nhân cơ hội đem hồi cung. Thế nhưng nhà đầu kia tính tình bướng bỉnh. Bất quá, Lục Thiên Diệc nhìn một bên Lâm Bảo Nhi. Thiên Tuyết từ nhỏ thì thích ăn. Mà bảo lại làm đồ ăn rất khéo tay. Mồm mép cũng lợi hại. Trẫm nghĩ, nguyên lai là như vậy. Hoàng hậu cười cười. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta nghĩ Tiểu Bảo cũng rất thích đi cùng bệ hạ. Đúng không? Nô tài đương nhiên nguyện ý. Vì bệ hạ cùng nương nương cho dù kêu nô tài lên núi đao xuống chảo dầu. Nô tài cũng không một chút nhíu mày. Lâm Bảo Nhi lập tức ở một bên trả lời với lời thề son sắt. Ha ha ha, rất tốt, có khả năng ra ngoài cung chơi rồi. Cách chương.